Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, âm giới cơ duyên nhiều, hoàng tuyển chiếu bỉ ngạn, hoa nở 1000 năm ni hoa nở diệp lạc vĩnh viễn không bao giờ thấy, hoa diệp miễn cưỡng hai tương sai, nơi này bỉ ngạn hoa, ngàn năm nở hoa, ngàn năm hoa tàn. Là một loại thần kỳ thiên tài địa bảo, sẽ chờ cấp mà nói, nó chỉ là xen vào tiên thiên linh căn cùng sau thiên linh căn trong lúc đó đẳng cấp. Nhưng thần kỳ nơi, coi như là cao cấp nhất hỗn độn linh căn hiệu quả, cũng không sánh được nó. Vì lẽ đó, bỉ ngạn hoa là một loại kỳ vật linh căn. Bỉ ngạn hoa tác dụng, đệ nhất tác dụng lớn, coi như có thể tăng cường người bản nguyên linh hồn, khiến người ta tỉnh ngộ. Đệ nhị tác dụng lớn, coi như có thể cải tử hoàn sinh. Chỉ cần không phải triệt để tử vong, cấp 9 trở xuống sinh linh đều có thể bị cứu sống. Bỉ ngạn hoa có phân âm dương, màu đỏ vì là âm, tượng trưng tử vong, là độc dược, có thể khiến người hiển nhiên luân hồi ảo cảnh. Nếu là dậy rùa không ra, sẽ cái chết thực sự. Nếu là dậy rùa đi ra, thì lại sẽ linh hồn tăng nhiều, cảnh giới tăng nhiều, thực lực tăng mạnh. Màu trắng bỉ ngạn hoa vì là dương, có thể làm cho người chết xoay người, để âm hồn không thông qua luân hồi trực tiếp phục sinh, cũng có thể để sắp chết người trực tiếp khôi phục. Hơn nữa có thể tăng cường sinh linh tư chất cùng thiên phú. Có thể nói, bỉ ngạn hoa tác dụng nhiều vô số, cũng phi thường biểu hiện. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, chính là so với bình thường hồng mông linh căn hiệu quả cũng không kém môn sơ tam sinh thạch. Là hoàng tuyền lộ trên hình thành một cái trí bảo, có thể làm cho tiến vào sinh linh, bất kể là sinh linh vẫn là chết linh, đều có thể mở ra tam thế ký ức. Đây đối với bất kỳ sinh linh hoặc là tử linh tới nói đều là hữu dụng. Đương nhiên, người tam thế có chút phi thường lợi hại, như vậy được chỗ tốt liền lớn vô cùng. Nếu là tam thế đều phi thường kém cỏi, coi như mở ra, được chỗ tốt cũng chưa chắc nhiều. Hết thảy tam sinh thạch cơ duyên, cũng không phải mỗi một cái tiến vào hoàng tuyền lộ sinh linh đều có thể có được, liền có thể quật khởi. Hơn nữa, tam sinh thạch mở ra thời điểm tiêu hao chính là sinh linh số mệnh. Hơn nữa mỗi một cái sinh linh đều chỉ có thể mở ra một lần. Hết thảy, nếu là số mệnh không đủ tồn tại, mở ra tam sinh thạch khả năng không phải cơ duyên, trái lại là mối họa. Làm sao kiều, cái này cũng là một chỗ phi thường thần kỳ địa phương. Nơi này bên dưới là Ba Xuyên Hà, cùng truyền thuyết không giống địa phương là nơi này không có tiêu trừ âm hồn ký ức mạnh bà thang. Nơi này chỉ có một loại gọi là mạnh bà thang mồi câu. Đi tới nơi này sinh linh hoặc là tử linh có thể lợi dụng mạnh bà thang ở Ba Xuyên Hà thả câu, số mệnh mạnh mẽ hạng người, thậm chí có thể thả câu đến phi thường nghịch thiên bảo vật Vọng Hương Đài. Nơi này cùng với nói là Vọng Hương Đài, còn không bằng nói Ngộ Đạo Thai càng thêm thỏa đáng chút. Trong tầm mắt hương trên đài, sinh linh hoặc là sinh linh có thể thông qua Vọng Hương Đài được một lần quan sát cảm ngộ tạo hóa cơ hội, còn có thể quan sát cảm ngộ đến cái gì, dựa vào chính là số mệnh cùng nhân phẩm money số may, có thể cảm ngộ đến thiên địa sinh diệt, hồng mông hình thành, vạn vật diễn biến các loại thần kỳ đạo cảnh cảm ngộ, vận may không tốt, thậm chí cái gì cũng cảm ngộ không tới cũng là có thể, luân hồi hóa sinh trì. Đối với sinh linh tới nói, là một chỗ cường hóa sinh linh thân thể, linh hồn bảo trì, coi như Đường Mục cường giả như vậy tiến vào bên trong, linh hồn cùng thân thể cũng có thể bị cường hóa, mà đối với tử linh tới nói, càng thêm biểu hiện, tử linh không cần chuyển thế, liền có thể trực tiếp thông qua luân hồi xoay người trì xoay người, từ mà tiến vào dương gian, thành là sinh linh. Đương nhiên, sinh linh như vậy, ký ức sẽ bị phong ấn, đợi được thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể giải phong. Có điều, như vậy chuyển thế, so với luân hồi trì, luân hồi thông đạo chuyển thế thực sự tốt hơn nhiều. Bởi vì thông qua luân hồi trì, luân hồi thông đạo chờ chuyển thế tồn tại, chuyển thế sau, trên căn bản, ngoại trừ gặp phải tam sinh thạch như vậy vật thần kỳ mở ra kiếp trước, là không thể đang khôi phục trí nhớ kiếp trước, dù cho tu vi cao đến đâu cũng không được. Như vậy chuyển thế, có thể nói, hoàn toàn là đã biến thành một người khác, mà luân hồi hóa sinh trì, kỳ thực tương đương với sống lại, chỉ có điều cái này sống lại giả, mất đi sống lại ký ức mà thôi, nhưng vẫn là cái kia một người. Vì lẽ đó, đối với rất mạnh mẽ bao nhiêu âm hồn tới nói, này luân hồi hóa sinh trì xoay người, vẫn rất có sức mê hoặc. Hoàng Tuyền Lộ, bảy cơ duyên lớn địa, nơi như thế này, có thể nói, là âm giới cơ duyên lớn một trong, cũng là âm giới người người khát vọng được cơ duyên. Hơn nữa Hoàng Tuyền Lộ như vậy, cơ duyên, ở âm giới, cũng không chỉ một cái. Từ Hắc Bạch Vô Thường trong miệng biết được những này, Đường Mục tự nhiên là rất động lòng. Hơn nữa, âm giới ngoại trừ Hoàng Tuyền Lộ ở ngoài, còn có rất nhiều không thấp hơn Hoàng Tuyền Lộ cơ duyên địa. Chó Dữ Lĩnh, Kim Kê Sơn, Sao Sao Điện, tầng 18 địa ngục, Cung Dưỡng Các, Quỷ Giới Bảo, Hoa Sen Đài, những chỗ này cũng là phi thường thần kỳ cơ duyên địa. Chó Dữ Lĩnh, bên trên dựng dục ra thần kỳ âm thế chó dữ. Những này chó dữ là một loại âm giới thai nghén đặc thù sinh linh, là một loại đặc biệt thiên tài địa bảo, sinh linh dùng ăn, có lợi ích cực kỳ lớn. Kim Kê Sơn cũng giống như vậy, có điều bên trên thai nghén chính là một loại phi thường thần kỳ kim sắc bổ kê. Loại này kê dùng ăn, cũng có phi thường thần kỳ tác dụng, có điều này hai nơi cơ duyên địa lớn vô cùng, muốn bắt lấy này hai loại sinh vật là phi thường khó. Nếu là thực lực nhân vật mạnh mẽ, tiến vào này hai nơi địa vực, bất kể là chó dữ, vẫn là kim kê đều sẽ trốn đi. Muốn tìm được là phi thường khó, nếu là thực lực không mạnh, những này chó dữ cùng kim kê thực lực đều không yếu, nói không chắc tiến vào này hai nơi địa vực tồn tại, không chỉ có không thể bắt được chó dữ cùng kim kê được cơ duyên, ngược lại sẽ làm mất đi chỉ là tính mạng. Sao Sao Điện là một chỗ cung điện bảo vật, tiến vào bên trong, sinh linh hoặc là tử linh sẽ lạc đường, tùy cơ trải qua các loại ảo cảnh, mà ở trong ảo cảnh, sinh linh hoặc là tử linh được cơ duyên, thậm chí tu luyện được thực lực, ở sau khi đi ra, đều sẽ trực tiếp trở thành hiện thực. Đương nhiên, ở trong ảo cảnh tử vong, cũng sẽ cái chết thực sự. Đây là một chỗ nguy cơ cùng cơ duyên ngang nhau bảo địa. Tầng 18 địa ngục, nơi đó càng thêm thần kỳ, cũng càng thêm hiểm ác. Coi như Hắc Bạch Vô Thường trong miệng cũng hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng Đường Mục nơi đó cơ duyên nên cũng không tính kém. Dù sao tầng 18 địa ngục cơ duyên ở âm giới sinh linh tương truyền bên trong là không thể so Hoàng Tuyền Lộ kém tồn tại. Cung Dưỡng Các cùng Quỷ Giới Bảo này hai nơi cũng là phi thường thần kỳ. Cung Dưỡng Các, có người nói âm giới sinh linh công pháp tu luyện, đại đa số đều là nơi này thai nghén. Vì lẽ đó, nếu là không có công pháp sinh linh, hoặc là tử linh, tiến vào nơi này, có thể có được cùng tự thân phi thường xứng đôi công pháp. Hơn nữa, nếu là có công pháp tu luyện tồn tại, tiến vào nơi này, cũng có thể lợi dụng nơi này, đem tự thân công pháp tiến hóa, trở thành cùng tự thân vô cùng xứng đôi công pháp. Có thể thấy được nơi này là phi thường thần kỳ. Có điều nơi như thế này cũng có tiến vào hạn chế. Mỗi một đời người chỉ có thể tiến vào một lần, không có cơ hội lần thứ hai. Quỷ giới bảo, đây là âm giới bản thổ sinh linh thai nghén khởi nguồn địa, càng là âm giới âm mạch thai nghén vị trí. Tiến vào nơi này có thể có được âm mạch tài nguyên, nhưng cũng sẽ phải chịu âm giới bản thổ sinh linh truy sát. Hết chương.